Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 10, gocchuyenaudio.com, Hàn Nhạc cầm đường hồ lô vào phòng. Trần Kiều không mừng ra cửa, ngày thường dùng đọc sách kim chỉ tống cổ thời gian, nhưng hiện tại thiên lãnh, trong phòng cũng chỉ là so bên ngoài cường điểm. Trần Kiều liền ngồi ở đầu giường đất, hai chân cắm ở ấm áp ổ chăn phía dưới, một tay xúc ở trong tay áo, một tay phiên thư xem. Lâm Bá Viễn trong nhà có chút tàng thư, nhiều là tứ thư ngũ kinh, Trần Kiều cũng có thể xem đi vào. Xuất giá cô nương không thể dễ dàng về nhà mẹ đẻ, duy nhất bằng hữu Hồng Mai cũng gả chồng, Trần Kiều không đọc sách còn có thể làm cái gì? Nghe được Hàn Nhạc vào được, Trần Kiều quay đầu lại. Nhị đệ mua 5 cái tiền đồng cấp tam xuyến, chúng ta đã ăn qua. Hàn Nhạc đứng ở giường đất duyên trước đem đường hồ lô đưa cho nàng. Trần Kiều còn rất thích ăn đồ ngọt mà Hàn Nhạc trong tay đường hồ lô, viên viên đều thực no. Mãn, chung quanh lăn một vòng trong suốt đường đỏ. Cảm ơn, nếu hai anh em đều ăn qua, Trần Kiều liền không có khách khí, đem thư đảo khấu ở chăn thượng, nàng dịch đến giường đất duyên trước ăn, một tay cầm đường hồ lô, một tay nâng khăn tiếp theo, sợ có đường cha ngã xuống. Nữ nhân dài quá một chương anh đào cái miệng nhỏ, ăn khởi đường hồ lô tới đặc biệt tú khí, Hàn Nhạc một ngụm nuốt sơn cha, nàng có thể ăn được vài lần, càng không cần để phía trước nàng nghiêm túc cắn rất đường phiến bộ dáng. Hàn Nhạc ngồi ở một bên giường đất duyên thượng, thấy nàng ăn ăn bỗng nhiên chiều hắn nhìn qua, Hàn Nhạc đúng lúc rời đi tầm mắt nhìn nàng thư hỏi, đang xem cái gì thư? Trần Kiều nuốt một chút, nói, Xuân Thu. Hàn Nhạc không, nghe nói qua, danh như ý nghĩa, suy đoán nói, giảng Xuân Thu hai mùa. Trần Kiều không nhịn xuống, xì bật cười, thấy Hàn Nhạc khó hiểu mà nhìn nàng, nàng nhẹ giọng giải thích nói, không phải, chu triều khi có cái lỗ quốc, Xuân Thu giảng chính là lỗ quốc quốc sử. Hàn Nhạc đối Xuân Thu nói cái gì cũng không hứng thú, thuận miệng vừa hỏi, lại làm nàng nhìn chê cười, cái này làm cho ngực hắn có điểm đổ. Ngươi xem đi, ta đi đánh sai. Hàn Nhạc đứng lên, banh mặt ra phòng. Trần Kiều cảm thấy, nam nhân giống như có điểm không cao hứng, nhưng nàng thật không có bất luận cái gì trào phúng chi ý, nhìn chằm chằm hơi hoảng rèm cửa nhìn một lát, Trần Kiều tiếp tục ăn đường hồ lô. Hậu viện, Hàn Nhạc vén tay áo lên, dùng sức mà huy dìu, hắn bên cạnh trên mặt đất, bãi mấy thiệt thân cây, đều là trên núi chết héo thụ, bị Hàn Nhạc liền. Căn đào đã trở lại, chém đến chỉnh chỉnh tề tề lại bắt được chấn trên đi bán. Đại ca như thế nào không nhiều lắm bồi bồi tàu từ. Hàn Giang dọn tiểu băng ghế ngồi lại đây, buồn bực hỏi, cho hắn một cái thiên tiên tức phụ, hắn hôm nay một ngày đều sẽ không ra khỏi phòng. Hàn Nhạc một chút mà kén dìu, phảng phất không nghe thấy đệ đệ nói. Bồi cái gì, một cái là tú tài gia kiều tiểu thư, một cái là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông gia hán, không có gì nhưng nói. Ngươi cùng Trân Châu thế nào? Hàn Nhạc bỗng nhiên nhớ tới đệ đệ hôn sự, hôn kỳ hoãn lại, nàng không sinh khí. Hàn Giang cười nói, nàng đều nghe ta. Hàn Nhạc gật gật đầu, nữ nhân phải nghe lời mới được. Trong nhà còn có một phen dìu, Hàn Giang hỗ trợ cùng nhau phách xài, thỉnh thoảng hướng nhà chính xem mắt. Tẩu tử có phải hay không? Ngủ rồi, tiểu nữ nhân nửa ngày không ra khỏi cửa, Hàn Giang thực hiếm lạ. Hàn Nhạc cũng chưa thấy qua loại này nữ nhân, nồng gia tức phụ nhóm, cái nào không phải trước sau viện vội, không vội cũng thích đi ra ngoài xuyến môn. Người đem dư lại mấy nơi phách xong, ta đi nấu cơm. Lại muốn buổi trưa, Hàn Nhạc ném dìu, đối đệ đệ nói. Hàn Giang gật gật đầu. Hàn Nhạc vào nhà bếp nghe đông phòng một chút động tĩnh đều không có, hắn lặng lẽ xuyên thấu qua ván cửa cùng vách tường khe hở hướng trong xem, hảo gia hỏa Kiều tiểu thư cư nhiên thật nằm đầu giường đất ngủ đâu. Trần Kiều thật không như vậy lười, nhưng đọc sách nhìn chán, bên người cũng không có thể người nói chuyện, nàng không ngủ được còn có thể làm cái gì. Nếu ở nhà mẹ đẻ, nàng ít nhất còn có thể dính ở điền thị bên người ca ca từ tư thục trở về cũng. Sẽ cho nàng nói một chút tư thục tin đồn thú vị. Ngủ phía trước Trần Kiều còn đang suy nghĩ, có lẽ lại quá mấy ngày, nàng cùng Hàn gia ca ba quen thuộc là có thể liêu đi lên. Advertisement, scroll to continue with content. Bên ngoài, Hàn Nhạc càng xem vị kia Kiều tiểu thư càng cảm thấy nàng giống một đầu heo, bị Lâm Bá Viễn phô thê nuôi lớn tiên nữ heo, lại lười lại kiều khí, trừ bỏ ăn cơm, cái gì đều không làm. Trước mặt kệ nàng, Hàn Nhạc cùng mặt làm bánh nướng áp chảo, xoa mặt thời điểm, hắn cố ý cao cao dơ lên cục bột lại quăng ngã ở giao diện thượng thịch thịch thịch. Trong phòng, Trần Kiều bị hắn nháo ra đại động tĩnh bừng tỉnh, xuyên giày xuống đất, đối với gương đồng Lý Lý ngủ loạn đầu tóc, Trần Kiều thử thăm dò đẩy ra thật dày rèm cửa. Nhà chính mặt bắc, Hàn Nhạc đem giao diện đáp ở trên bàn cơm, hắn ngồi ở một bên cúi đầu nhặt lên một cái cục bột dùng chài cán bột cán thành bánh. Trần Kiều lần đầu tiên thấy nam nhân nấu cơm, người thật lợi hại, ta đều sẽ không làm. Trần Kiều một bên đi ra ngoài, một bên hâm mộ địa đảo. Hàn Nhạc nhìn nàng một cái, 17 tuổi nông gia cô nương liền cơm đều sẽ không làm, nàng còn không biết xấu hổ nói. Đó là ngươi không nghĩ học, một học liền sẽ. Hàn Nhạc ngạnh bang bang nói. Trần Kiều không hé răng, nàng là không nghĩ học bởi vì nàng không có cần thiết học lý do, ở quốc công phủ nàng có vài cái nha hoàn hầu hạ, ở Lâm gia, mẫu thân Điền thị luyến tiếc kêu nữ nhi động thủ. Lại đây ta dạy cho ngươi. Kiều tiểu thư muốn dùng trầm mặc hỗn qua đi, Hàn Nhạc lại nghĩ đến cái chủ ý, làm Trần Kiều lấy cái tiểu băng ghế ngồi bên cạnh hắn tới. Trần Kiều cắn cắn môi, căng ra đầu, ngồi đi qua, trên bàn bãi mấy cái mới vừa cắt xong rồi cục bột, Hàn Nhạc đem chài cán bột nhét vào Trần Kiều trong tay, giáo nàng đuổi đi thành bánh. Trần Kiều chỉ là Kiều, người không ngu ngốc, ở Hàn Nhạc nhiều lần chỉ điểm hạ cư nhiên thật học xong cán bánh. Trần Kiều cái này buổi sáng quá đến phi thường không thú vị, hiện tại có ra mặt cho nàng đuổi đi chơi, nàng còn rất cao hứng, ngoan ngoãn mà ngồi ở trượng phu bên cạnh, đuổi đi xong cùng nơi lại chủ động chào quá một cái cục bột tới, làm cho một đôi tay nhỏ thượng đều là mặt. Nàng học nghiêm túc, Hàn Nhạc thực vừa lòng, bánh đều cắn hảo, Hàn Nhạc ngồi vào lòng bếp trước thiêu nhiệt nồi, lại kêu Trần Kiều đem bánh bỏ vào trong nồi. Trần Kiều trong tay cầm cùng nơi bánh, nhìn trong nồi tư tư vang nhiệt du, không dám tới gần. Hàn Nhạc buông que cời lửa, đi đến nàng, bên cạnh nắm chặt tay nàng hướng trong nồi duỗi, để nhất nơi bánh liền như vậy hạ nồi, dư lại mấy nơi, Hàn Nhạc làm Trần Kiều chính mình lộng. Trần Kiều cùng nơi đi xuống phóng, rất thuận lợi. Nên phiên mặt, Hàn Nhạc đem nồi sạn đưa cho nàng, Trần Kiều thử đi phiên, kết quả lần đầu tiên lộng, bánh không sạn ổn oạch rơi vào đáy nồi chỗ đó, Trần Kiều còn không có phản ứng lại đây, bắn khởi du điểm liền rơi xuống nàng mu bàn tay thượng, năng đến nàng kinh hô một tiếng, ném nồi sạn liền sau này lui. Hàn Nhạc đúng lúc bắt lấy nồi sạn, một bên cấp trong nồi mấy chương bánh phiên mặt, một bên quay đầu lại hỏi nàng, không có việc gì đi. Trần Kiều thấp đầu, lắc đầu. Hàn Nhạc thấy nàng đem mu bàn tay đến phía sau đi, phỏng chừng là năng đau, trong lòng thở dài, nói, ngươi đi rửa tay, dư lại ta chính mình tới. Trần Kiều đi múc nước muốn rửa tay khi mới phát hiện, vừa mới mu bàn tay thượng bị du năng ra tới điểm đỏ, lúc này đã biến thành một cái bọt nước, lại xấu lại đau. Đại ca ta đã trở về, là lão tam Hàn Húc thanh âm, Hàn Nhạc đáp cơm lập tức chín, ngươi cầm chén đũa mang lên, lại kêu ngươi nhị ca tiến vào. Cả bà ai bận việc nấy, Trần Kiều tẩy xong tay liền đi ra ngoài, không lại chờ bị người kêu ăn cơm. Cơm trưa là bánh nướng áp chảo, đồ ăn là buổi sáng thừa xào đậu phộng còn có nửa chén tương ớt. Hàn Nhạc ca ba trực tiếp một người một chiếc bánh như vậy ăn, sau đó Hàn Nhạc còn cắt mấy nơi tiểu bánh, trước gắp hai mảnh nhỏ phóng tới Trần Kiều trong chén. Muốn mặt sao? Hàn Nhạc hỏi nàng, Trần Kiều ăn không hết cay, lắc đầu. Hàn Nhạc thẳng hướng hắn bánh thượng lau hồng hồng một tầng tương ớt trực tiếp dùng. Tay trái cầm tay phải lấy chiếc đũa kẹp đậu phộng. Trần Kiều học hắn như vậy, dùng tay trái cầm bánh tay phải trước sau không nâng lên tới. Ăn cùng nơi bánh, Trần Kiều liền về phòng. Hàn Giang nhỏ giọng hỏi huynh trưởng, không phải còn thừa điểm thịt. Đại ca như thế nào không xào cái đồ ăn, tân nương tử mới vừa vào cửa ngay cả tục ăn hai đốn đậu phộng, trách không được tàu tử ăn như vậy thiếu. Hàn Nhạc là tưởng xào cái đồ ăn, nhưng giáo thức phụ làm bánh chậm trễ thời gian, tam đệ lập tức về nhà, hắn liền không lại thiết thịt. Ăn ngươi, Hàn Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Giang bĩu môi, mặc kệ huynh tẩu. Sau khi ăn xong, Hàn Nhạc đem xoát chén uy heo sai sự giao cho nhị đệ, hắn trở về đông phòng. Trần Kiều chạy nhanh đem tay giấu đi, cho ta xem, Hàn Nhạc nhìn chằm chằm tay nàng nói. Trần Kiều chậm rãi vươn tay. Hàn Nhạc lập tức thấy được kia trắng nõn mờ u bàn tay trung gian bọt nước. Đợi chút, Hàn Nhạc xoay người thực mau tìm một cây châm tới. Ngươi làm cái gì? Trần Kiều sợ hãi mà muốn tàng khởi tay, lại bị Hàn Nhạc một phen nắm lấy, Trần Kiều sợ tới mức nhắm mắt lại, đợi trong chốc lát lại nhịn không được mở một cái mắt phùng, liền thấy Hàn Nhạc cầm châm chiều nàng bọt nước đâm tới. Trần Kiều lại lần nữa nhắm mắt lại, theo sát mờ u bàn tay thượng nhẹ nhàng tê dần. Quá hai ngày thì tốt rồi, Hàn Nhạc giúp nàng tễ Thủy Nhi thấp giọng nói. Nam nhân ôn nhu động tác làm Trần Kiều lá gan lớn chút, nàng nhìn xem tay, nhỏ giọng nói ta không thích nấu cơm. Củi thô, du năng, yên huân người, nàng thật sự không thích. Hàn Nhạc nhìn nàng kiêu ủy khuất bộ dáng, thở dài ta cùng với nhị đệ ở nhà, không cần ngươi nấu cơm, nhưng ngày mùa thời. Điểm chúng ta đều trên mặt đất, chỉ có thể ngươi nấu cơm cho chúng ta đưa qua đi. Là cái bánh đều năng thành như vậy, Hàn Nhạc là không trông cậy vào Kiều tiểu thư mỗi ngày nấu cơm, nhưng nàng tổng nên học được nấu cơm, ngày mùa thời điểm dùng được với. Trần Kiều dừng một chút mới nói, mẹ ta nói, ban ngày làm Xuân Hạnh lại đây hỗ trợ, buổi tối Xuân Hạnh lại hồi bên kia chủ. Hàn Nhạc ánh mắt trầm xuống, Trần Kiều đợi không được đáp lại, nghi hoặc mà ngẩng đầu, liền đối thượng nam nhân đại mặt đen. Trần Kiều ngây ngẩn cả người. Nàng không hiểu Hàn Nhạc ở khí cái gì, có nha hoàn sai xử, hắn cũng không cần làm cơm quét sân, Xuân Hạnh tiền công nàng ra cũng không cần Hàn gia dùng nhiều tiền. Người thật làm Xuân Hạnh lại đây, sẽ chỉ làm chúng ta hai nhà trở thành thôn dân trò cười. Hàn Nhạc tận lực tâm bình khí, hòa mà giải thích nói, ngươi muốn cho tất cả mọi người biết ngươi sẽ không nấu cơm, vẫn là cảm thấy chúng ta Hàn gia không có tiền thỉnh nha hoàn, không địa phương cấp nha hoàn trụ, lại dùng nhạc mẫu ra nha hoàn, truyền ra đi sẽ dễ nghe. Trần Kiều mặt đầu tiên là hổ thẹn mà truyền hồng, lại chậm rãi trắng. Ta đi trên núi nhìn xem, ngươi hào hào ngẫm lại. Hàn Nhạc vỗ vỗ nàng tay, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cả buổi chiều, hắn cũng chưa trở về, Thái Dương mau xuống núi, Trần Kiều mới nghe thấy trong viện truyền đến hắn cùng Hàn Giang nói chuyện với nhau thanh. Cơm chiều Hàn Nhạc tiếp tục đầu bếp, làm thịt ti mặt còn nấu cái trứng gà. Cơm hảo, bọn đệ đệ bãi chén đũa, Hàn Nhạc lại đây kêu tức phụ, đây cũng là buổi trưa kia phiên nói chuyện sau, hắn lần đầu tiên cùng Trần Kiều nói chuyện. Trần Kiều không dám nhìn, hắn yên lặng theo đi ra ngoài, sau khi ngồi xuống đảo qua cái bàn, phát hiện bốn cái trong chén, liền nàng trong chén thịt ti nhiều, còn có cái trứng gà. Trần Kiều đôi mắt có điểm toan, nàng còn tưởng rằng, Hàn Nhạc sinh nàng khí. Ta ăn không hết nhiều như vậy, bình phục một lát Trần Kiều đem trong chén một chồng thịt ti hướng Hàn Nhạc trong chén kẹp. Ăn đi, không có ngươi ta cũng sẽ không tha nhiều như vậy, lại nói cũng không thừa nhiều ít thịt lần sau không chừng khi nào mới mua. Hàn Nhạc nói thẳng nói cũng không che giấu nhà mình ăn ít thịt sự. Trần Kiều kiên trì đem thịt ti phát cho hắn, thật ăn không hết. Hàn Nhạc không lại khách khí tiếp một nửa, lại phân cho hai cái đệ đệ. Trần Kiều cúi đầu ăn mì, đồng thời âm thầm quyết định ngày mai bắt đầu, nàng sẽ hảo hảo học nấu cơm. Trời tối thôn dân nhóm lục tục nghỉ ngơi, ngay. Cả ban ngày thích phệ kêu thổ cầu, đều ngoan ngoãn bò vào hoa. Hàn Nhạc ở bên ngoài vội, Trần Kiều trước nằm tiến ổ chăn. Chờ, Hàn Nhạc vào được buông cái bô, đóng cửa cởi giày thượng giường đất. Xốc lên chăn, Hàn Nhạc ngưỡng mặt nằm thẳng, trợn tròn mắt không biết suy nghĩ cái gì. Ta, ngày mai ta sẽ cùng mẹ ta nói, Xuân Hạnh không cần lại đây. Dài dòng trầm mặc sau, Trần Kiều chủ động mở miệng. Hàn Nhạc ân, Trần Kiều tưởng, đây là có ý tứ gì? Nàng đoán không ra, nam nhân lại không nói lời nào, thời gian dài, Trần Kiều mệt nhọc. Đã có thể ở nàng sắp ngủ thời điểm, nam nhân che kín cái kén bàn tay to từ phía sau duỗi lại đây. Tối hôm qua tân phòng điểm long phượng xong đuốc, đêm nay tối lửa tắt đèn, cái gì cũng nhìn không thấy, Hàn Nhạc bỗng nhiên phát hiện, hắn càng thích như vậy đen như mực, không cần lo. Lắng sẽ ở Kiều tiểu thư trên mặt thấy ghét bỏ cũng không cần che giấu chính mình thần sắc sung sướng. Hắn tựa như một đầu mỡ phì thể tráng man nghiêu, không kiêng nể gì mà trên mặt đất điên chảy. Ước chừng 30 phút thời gian, Hàn Nhạc chưa nói một câu, Trần Kiều cũng chỉ có ân ân hừ hừ phân. Đương nàng mệt cực liền phải ở hắn rộng lớn trong lòng ngực ngủ thời điểm, nam nhân bỗng nhiên ở nàng bên tai nói, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền, tương lai cái căn phòng lớn, lại cho ngươi mua hai nha hoàn. Trần Kiều mơ mơ màng màng mà tưởng, thiếu xả như vậy xa trước đối ta khăng khăng một mực đi. Tác giả có lời muốn nói, ai, rõ ràng về trước đơn càng là tấn giang lệ thường, ta vì sao muốn thêm càng. Các ngươi lại không nhiệt tình, ta cũng muốn lệ thường, cách chương.